Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621, người thắng. Cái gì? Nguyên Câu giật mình, không đợi đang nói cái gì. Kia phía dưới Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía không trung Nguyên Câu nơi này vọt tới. Một màn này, tại kia mười mấy phút bên trong, Nguyên Câu gặp qua vô số lần. Bất quá, lần này cùng vừa rồi không giống nhau lắm chính là Bạch Sách một cái tay, sáng ngân sắc quang mang. Đạo tia sáng này, Nguyên Câu cũng không thể phát giác được cái gì ba động. Không phải linh lực ba động, cũng không phải thánh lực ba động, càng không phải là thánh tính. Thật giống như chỉ là vô cùng đơn giản lóe lên ngân quang mà thôi. Cũng không có cái gì thật là sợ, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng không biết vì cái gì, Nguyên Câu nhìn thấy cái này Bạch Sách trong tay ngân quang, liền có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tại Bạch Sách vọt tới thời điểm, lúc đầu Nguyên Câu thân thể là màu trắng đen quang mang lẫn nhau giao hội. Tay trái bạch quang, tay phải hắc quang, nhưng ở nhìn thấy Bạch Sách tay kia ngân sắc quang mang sau, Nguyên Câu cắn răng một cái, nháy mắt, hai tay, còn có toàn thân quang mang đều là biến thành thuần bạch sắc. Mà khi nhìn đến một màn trước mắt Bạch Sách, thì là khóe miệng hơi vểnh lên nói: "A giống, ngươi sợ rồi." Làm Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách liền xuất hiện tại cái này Nguyên Câu trước mặt. Không cần nói nhảm tại nhiều lắm, lúc này, Bạch Sách kia lóe lên ngân sắc quang mang nắm đấm, liền trực tiếp vùng đi lên. Nguyên Câu cũng là cắn răng một cái, giống như trước đó kia lóe lên bạch quang hai tay, tại Bạch Sách ra quyền một nháy mắt, liền lập tức đè lại Bạch Sách thủ đoạn, muốn tại đem Bạch Sách thân thể kéo xuống một bên, đem Bạch Sách cỗ này xông lên lực lượng đẩy ra. Chỉ bất quá, lần này cũng không thành công, mặc kệ cái này Nguyên Câu ra sao dùng sức kéo, cái này Bạch Sách thân thể cũng không có bị kéo xuống một bên, mà là không nhúc nhích tí nào. Cũng vào lúc này, Bạch Sách nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng cái này Nguyên Câu mặt. Làm Bạch Sách nắm đấm tại khoảng cách cái này Nguyên Câu mặt không đến nửa cm lúc, Bạch Sách trên tay ngân quang liền cuồng tiết ra. Oanh long long long, tiếng nổ mạnh to lớn nháy mắt vang lên. Toàn bộ siêu cấp đối chiến thất bên trong cũng lập tức lấp lánh kia óng ánh ngân sắc quang mang. Vậy tại hạ mặt góc tường xem trò vui, thập phương giới các tướng lĩnh hiện tại cơ hồ đều là lập tức nhắm mắt lại, hai tay che lỗ tai, toàn thân dâng lên lồng phòng ngự, sợ kia to lớn ngân sắc hồng lưu lan đến gần chính mình. Mà Hoa Hải cũng là lập tức cắn răng che chở một bên Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai huynh muội ngồi xuống. Đại khái nửa phút sau, làm nổ thật to âm thanh chậm rãi tiêu tán, làm kia óng ánh chói mắt ngân quang dần dần ảm đạm, đám người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, hai tay từ trên lỗ tai lấy xuống, hướng phía vừa rồi Bạch Sách cùng Nguyên Câu phương hướng nhìn lại. Mà nhìn thấy một màn, cơ hồ tất cả mọi người là ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Cái này siêu cấp đối chiến thất một mặt tường trên vách xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng. Đạo này lỗ thủng kéo dài, một mực kéo dài đến chiến hạm bên ngoài. Mọi người đã có thể từ siêu cấp đối chiến thất nơi này nhìn thấy chiến hạm bên ngoài không gian kia lỗ sâu cảnh tượng. Lúc này, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng đứng tại, một điểm thanh âm đều tuyên bố ra. Há to miệng, nếu không phải Bạch Sách vừa rồi hủy hoại chiến hạm công trình, những cái kia lưu quang thạch ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ, hiện tại nơi này giống như là thời gian đình trì. Khi mọi người sau khi tĩnh hồn lại, liền lập tức nhìn về phía vừa rồi Bạch Sách cùng Nguyên Câu vị trí. Nguyên Câu đại nhân thế nào rồi? Vừa rồi chẳng lẽ Bạch Sách cùng Nguyên Câu vừa rồi vị trí không có bóng người, không có bạch sách, cũng không có nguyên câu. Bất quá, rất nhanh, đám người liền tại vừa rồi vị trí phía dưới, nhìn thấy kia đứng tại phía dưới bạch sách. Lúc này bạch sách chính quơ nắm đấm, một mặt mỉm cười nhìn qua siêu cấp đối chiến thất một cái phương hướng. Bạch sách nhìn qua phương hướng, thì là siêu cấp đối chiến thất bên trong nóc nhà một cái góc. Mà ở nơi nào, chính là nguyên câu. Lúc này nguyên câu tung bay ở không trung, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi trên trán như không cần tiền, đang hướng ra bên ngoài chảy. Nguyên câu trên mặt hiện tại che kín hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải nguyên câu tốc độ phản ứng nhanh, tại không có đẩy ra bạch sách lực lượng về sau, trực tiếp lách mình né tránh, kia chỉ sợ bị kia cỗ ngân sắc hồng lưu hoàn toàn đập trúng, vậy coi như bất tử, chỉ sợ cũng là trọng thương. Đương nhiên, cái này không có gì, dù sao, loại uy lực này to lớn chiến kỹ, hắn nguyên câu cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ bất quá, để nguyên câu hoảng sợ nhất chính là, chính mình vừa rồi, vậy mà hoàn toàn không có dung chuyển bạch sách. Cái này bạch sách thật giống như một tòa như núi lớn. Chính mình căn bản cũng không có biện pháp dao động bạch sách một phân một hào. Cái này, quá khủng bố, mà vậy tại hạ phương đứng bạch sách, thì là quơ nắm đấm, nhìn qua kia ở trên không nơi hẻo lánh nguyên câu, cười tủm tỉm nói, tránh ngược lại là rất nhanh nha. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực tới đi. Ta đã không có ý định cùng ngươi đang nháo xuống dưới. Tính toán thời gian một chút, lúc đầu trước đó đến thời điểm cũng chỉ có mười mấy tiếng. Cái này hiện tại lại bút tích thời gian dài như vậy. Xem chừng còn có 8-9 tiếng, liền đến địa phương. Cái này 8-9 tiếng, bạch sách tối thiểu nhất cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc, bằng không làm sao đi cùng làm việc. Cho nên, cũng liền không có ý định ở đây bút tích. Mà đối với bạch sách, cái này nguyên câu thì là khẽ giật mình. Sau đó, liền lập tức cắn răng nói. Đang nháo, bạch sách thì là nhướng mày nói. Ngươi cứ nói đi, tốc độ của ngươi lại không có ta nhanh. Ngươi đáng tự hào nhất vô cực chi thuật lại hạn chế không được ta. Ta trước đó không phải cùng ngươi náo. Cái kia có thể là cái gì? Bất quá, tiếp xuống, ta coi như thật phải nghiêm túc. Ngươi cũng xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Bằng không, thật là sẽ thụ thương. Mà đối với bạch sách lời nói này, cái kia vốn là một mặt khó thở nguyên câu, thì là nháy mắt không có tính tình. Cái này nói hình như không có sai. Bàn về tốc độ đến, bạch sách nhanh hơn nguyên câu nhiều. Mà bàn về chiêu thức tới, nguyên câu chiêu thức đối bạch sách không có tác dụng gì. Có lẽ vậy, có lẽ nguyên câu xuất ra toàn bộ thực lực đến, có khả năng nhất chiến. Hoặc là nói, có thể nối liền một chiêu hai chiêu. Nhưng kia thì có ý nghĩa gì chứ? Vẫn thua. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, cái này vạn nhất nếu là không có nhận tốt, cũng tỉ như vừa rồi loại tình huống kia, nguyên câu không có tránh tốt, bị kia một cỗ ngân sắc hồng lưu trực tiếp đánh trúng. Kia hạ tràng, mà lúc này, kia đứng tại phía dưới bạch sách, trên tay xuất hiện lần nữa ngân sắc quang mang, mà tại nơi này đạo ngân sắc quang mang xuất hiện sau đó. Bạch sách liền nhìn xem không trung nguyên câu, có chút kích động nói, chuẩn bị xong chưa, cần phải đến rồi. Chỉ bất quá, để bạch sách không nghĩ tới chính là, trước đó còn rất kiên cường nguyên câu, tại nhìn thấy bạch sách trên tay ngân sắc quang mang về sau, đột nhiên liền như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Cuối cùng, cái này nguyên câu từ trên cao rơi xuống, trên người quang mang tiêu tán. Sau đó, cái này nguyên câu liền hai tay lần nữa cõng đến sau lưng, một bên hướng phía siêu cấp đối chiến thất cổng đi tới, một bên mặt không chút thay đổi nói, ngươi thắng,